Hokage chi tối cường, chương 80, Sukaku, ra tới ngâm chân A, góc truyện audio.com. Giữa sân hai người bắt đầu giao thủ. Naruto tiếp tục đút Hinata ăn. Thịt nướng bị cắt thành miếng nhỏ. Dùng xiên tre xuyên thành từng xiên thịt. Miếng lớn ăn quá ảnh hưởng hình tượng. Bị Hinata uyển chuyển từ chối. Hanabi tiểu loli cũng ở ăn. Còn thỉnh thoảng phiết Naruto liếc mắt một cái. Ngươi người này bộ dáng này tính, bổn tiểu thư không cùng ngươi chấp nhặt. Hanabi biết tỷ tỷ thích ăn cái gì, hơn nữa không để bụng có phải hay không mỹ vị, trước mắt cái này hoàng mao lại có thể thông linh đồ ăn. Này quả thực gian lận a, hôm nay Hanabi lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ cười như vậy vui vẻ. Cùng bình thường ở nhà cười bất đồng, loại này cười có thể làm người cảm giác được nàng thực hạnh phúc. Naruto cho ăn động tác không ngừng, đôi mắt nhìn sân thi đấu, nội tâm còn lại là, đá hắn, đúng, đá bụng, làm hắn cảm thụ tình thương của mẹ. Điện hắn, người điện hắn a, điện hạt cát có gì dùng, điện hạt cát đó là điện mẹ hắn. Sân thi đấu trong gara mẫu thân ý chí bám vào người bảo hộ chi xa đem gara bọc giống cái trứng gà. Bảo vệ ở bên trong. Sasuke đang dùng Chidori lột trứng gà. Hắn xem Naruto kia chàng phá hồi thiên sau đã chịu dẫn dắt. Chạy so hồi thiên mau là có thể phá hồi thiên. Ta đây cắt hạt cắt tốc độ so hạt cắt tụ tập mau chiêu này không phải phá. Tính toán xuống chakra lượng. Sasuke liền bắt đầu cắt. Đem người cắt ra đến chính mình liền thắng. Đánh xong không chakra liền đi bổ. Naruto vô ngữ mà nhìn sân thi đấu có ích so hoa thức thể thao khó khăn còn cao động tác tránh né hạt cát. Còn có thể thuận tay cắt xuống tảng lớn hạt cát Sasuke. Huynh đệ, ngươi như vậy ngay thẳng ai dạy ngươi? Itachi biết sao? Naruto quân Hinata cho Naruto một cái Byakugan. Naruto tiếp tục cắt thịt động tác. Vừa rồi ngây người động tác ngừng. Nhìn sân thi đấu trông còn ở lột trứng gà Sasuke, Naruto cười trộm, ngươi cố lên, mở trứng có thưởng, xa trứng đã chỉ còn lại hơi mỏng một tầng. Sasuke đã có thể xuyên thấu qua hạt cát nhìn đến bên trong. Đây là cái gì? Phanh một con bàn tay to đâm thủng xa tầng, đem Sasuke đập bay, ảo thuật niết bàn tinh giá chi thuật giấu ở trong đám người Kabuto phóng thích phạm vi lớn ảo thuật. Tại đây đồng thời, tam đại nơi quan chiến đài nổ ra sương khói. Đây là tín hiệu, Konoha hỏng mất kế hoạch bắt đầu tín hiệu. Không trung phiến phiến lông chim rơi xuống. Người xem bị ảo thuật thao tác, lâm vào ngủ say, giả trang người xem âm nhẫn sôi nổi nhảy lên. Đối Konoha ninja triển khai công kích, Naruto đứng dậy, mở cái truyền tống môn. Đem Hanabi cho ta ba người cũng chưa gì sự. Kia hai cái có Byakugan. Naruto có hồ ly tinh, liền tính không hồ ly tinh này ảo thuật đối Naruto cũng vô dụng. Ân Hinata đưa cho Naruto một cái loli, ui ui, ngươi làm gì bị Naruto lôi kéo Hanabi bắt đầu giãy giụa. Đừng nháo, đưa ngươi về nhà Hanabi quá nhỏ, tại đây loại hoàn cảnh không có tự bảo vệ mình năng lực. Chỉ có thể trước đưa đi, chỉ cần chính mình còn nghĩ cưới Hinata. Hanabi liền không thể xảy ra chuyện. Này tiểu loli nếu là xảy ra vấn đề, Quy Ga toàn tộc đều sẽ đứng ra nói ta phản đối hôn sự này. Quy Ga ra cửa sau, vẫn là có thủ vệ. Chính cảnh giác nhìn Naruto. Naruto buông ra Hanabi tiểu loli. Ngươi đi vào trước, ta đi tiếp thì ngươi tiểu loli cũng cho Naruto một cái Byakugan. Naruto xoay người truyền tống hồi sân thi đấu, vừa trở về liền nhìn đến Kakashi cùng Sakura đứng ở Hinata bên cạnh. Đưa đi, Kakashi hỏi, ân Naruto phân ra ảnh phân thân Hinata, ngươi cũng về nhà, Sakura ngươi cũng đi huy ga ra đi nghĩ nghĩ cũng không gì tốt địa phương đưa. Chỉ có thể đưa huy ga ra, coi như thông gia trước tiên làm khách. Naruto quân, ta ngoan. Naruto dùng ra sở đầu sát kỹ năng. Hinata cũng không thể xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện chính mình cưới ai đi. Naruto, ta sẽ chữa bệnh nhẫn thuật. Hẳn là có thể giúp đỡ đi. Sakura không nghĩ đi. Sasuke còn ở sân thi đấu đâu? Chờ kết thúc ngươi lại đi bệnh viện đi. Nhưng Sasuke yên tâm, hai cái phân thân lôi kéo chính mình tức phụ cùng tương lai bà thông ra đi rồi. Kỳ thật Sakura có thể đưa đến Konoha an toàn nhất địa phương ảnh nham. Nhưng Naruto sợ Sakura chạy loạn. Naruto cũng suy nghĩ, nếu chính mình xuyên qua thành Konoha người thường, hiện tại hẳn là ở ảnh nham ngồi xem diễn. Sau đó đang nghe đến Jiraiya tin người chết khi đi ảnh nham bên cạnh cắm trại dã ngoại đến Konoha toàn hủy. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến buổi tối uống viên thuốc ngủ ngủ một giấc. Ngày hôm sau tỉnh lại liền không có việc gì. Cơ bản cũng có thể vững vàng sống đến đã chết. Sinh tồn áp lực không lớn. Hoặc là mặt dày mày dạn đi Ichikaru làm công. Cũng có thể sống đến chết. Kakashi lão sư, người trước vội, ta đi tìm Sasuke ân hắn đối Naruto vừa rồi hành động còn tính tán thành. Hanabi cùng Hinata là Hyuga tông gia, có bị đoạt mắt khả năng. Sakura tính chữa bệnh ninja không thể trực tiếp lên chiến trường. Konoha giờ phút này, đã tính chiến trường. Naruto trực tiếp mở cửa truyền tống đến sân thi đấu trung ương hắn phía trước đã đứng địa phương. Kara lúc này chính ôm đầu ngồi xổm phòng, chống cự lại Sukaku ăn mòn. Sasuke đã đứng dậy, đi đến Naruto bên cạnh. Shiranui Zenma thuấn thân đến hai người trước người, cùng đồng thời đuổi tới Baki. Temari, Kankuro giằng co, Temari đỡ Kara, Kankuro căm tức nhìn Naruto. Baki xoay người cho hai người một ánh mắt, ý tứ là trước đem Kara mang đi. Naruto cho Sasuke một ánh mắt, chính mình thể hội đi, bên kia tỷ đệ mới vừa cõng Kara trốn chạy, bên này hai người liền nháy mắt khởi bước, Baki vừa muốn ngăn trở, đã bị Shiranui Zenma đánh gãy. Đối thủ của ngươi là ta. Narusasu hai người tốc độ chạy đến cực hạn, khi Temari và Kankuro cách ven tường cách không xa đuổi theo tới. Naruto một chân lại đem Kankuro bắn tới trên tường. Ta thế nhưng lại còn chưa nói xong. Kankuro liền hôn mê, Naruto cực nhanh lui về phía sau. Hắn ở chạy tới trên đường đã mở ra truyền tống môn. Đang ở chậm rãi thành hình. So Naruto chậm một chút, Sasuke cũng một chân đá vào Temari. Này soái ca tâm so với kia trái thơm đầu tàn nhẫn Temari không ngất. Bất quá cũng hộc máu mất đi sức chiến đấu. Đệ đệ, đánh bay Naruto đứng ở truyền tống trước cửa hô to một tiếng. Sasuke cho mày đem Kara đá hướng Naruto. Naruto tiếp nhận Kara, trực tiếp mở ra truyền tống. 3 giây sau, Naruto lại đã trở lại. Kara đâu, bên kia cùng Shiranui Zenma đối đua Kunai Baki quát. Người đoán, Naruto cười kia kêu một cái mỹ tư tư. Ta so ngươi lớn. Sasuke đi tới nhíu mày nói. À, đúng, đều do Konohamaru đại ca nhị ca kêu. Ta đều nhớ kém Naruto quyết đoán ném nồi. Kara đâu, Sasuke không nghĩ ở xưng hô thượng so đo quá nhiều. Nghĩ tiếp tục đánh, ân đi Kakashi đánh đổi 3 cái âm nhẫn. Nghĩ lại vừa rồi cái tay kia, càng nghĩ càng giống nhất vĩ. Tiếp theo liền nhìn đến Naruto đem Gaara truyền tống đi rồi. Còn tốt Naruto đã trở lại, làm hắn yên tâm, sau đó liền nhìn đến Naruto Sasuke nói chuyện với nhau vài câu. Lại truyền tống đi rồi, Sharingan còn có thể nhìn đến Sasuke đầu tiên là nhíu mày. Tiếp theo giãn ra, cuối cùng khóe miệng giơ lên, này hai sẽ không thật đánh vĩ thú đi đi, đông gai đá đi một sự chuẩn bị đánh lén Kakashi âm nhẫn. Ồ Kakashi, chiến trường phát ngốc, này nhưng không giống ngươi Nga kỳ mộc 5 năm khai khuôn mặt phiền muộn. Ta lúc trước nói giỡn a, chính mình lúc trước cũng liền ý niệm tưởng tượng. Như thế nào liền trở thành sự thật đâu? Kai không hiểu ra sao? Bên kia, hai người ra truyền tống môn. Naruto nhìn cơ hồ sắp bị khống chế Gaara đặc biệt nghĩ kêu một câu. Sukaku, ra tới ngâm chân. 3 người nơi vị trí sóng quốc gia giữa biển. Cách chương.